Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chiết xuất quặng thô. Theo lão giả râu bạc trắng rời đi, trong đại sảnh tông môn đệ tử cũng lần lượt rời đi. Diệp Hàn mặc dù trong lòng thất vọng, cũng không có khả năng mặt dày mày dạn ở lại đây. Chỉ là hắn cố ý thả chậm cước bộ. Hy vọng cái kia lão giả râu bạc trắng có thể đi mà quay lại. Đi đến cửa đại sảnh thời điểm, Diệp Hàn không nhìn thấy lão giả râu bạc trắng, lại nhìn đến cái kia dịu dàng nữ tử tựa hồ chính đang đợi mình. Ta ở chỗ này chờ ngươi, chỉ là nghĩ nhắc nhở ngươi một chút, ngươi đắc tội Vương Lãng, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi tốt nhất là mau rời khỏi Mộ Hải Thành, bằng không một khi Vương thị tông tộc cao thủ đến Mộ Hải Thành, ngươi sợ là liền rời đi cơ hội đều không có. Cái kia dịu dàng nữ tử nói xong, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn lấy nữ tử kia tinh tế bóng lưng, Diệp Hàn cười thầm trong lòng. Hắn thậm chí ngay cả đối phương gọi cái gì cũng không biết. Bất quá trong lòng hắn vẫn là rất cảm kích nữ tử này. Tuy nhiên dài đến dịu dàng, nhưng cũng là cái chính nghĩa chi sĩ. Chẳng lẽ mình thật muốn rời khỏi Mộ Hải Thành sao? Diệp Hàn đi đến trong sân, nội tâm có chút mờ mịt, thì dạng này rời đi Mộ Hải Thành, hắn thực sự có chút không cam tâm. Nếu như tại dạng này một cái luyện khí thành thị đều không thể học đến luyện khí, hắn cũng không biết còn có thể tại chỗ nào học tập luyện khí. Ngay tại Diệp Hàn sắp đi ra sân nhỏ một khắc này, sau lưng truyền đến một thanh âm, nhất thời để trong lòng hắn kích động lên. Diệp Diễm, đi theo ta. Thanh âm quen thuộc, Diệp Hàn xoay người nhìn Hoàng Hữu Vi một mặt thần thần bí bí bộ dáng. Liền biết sự tình có chuyển cơ. Quả nhiên, làm hắn đi đến Hoàng Hữu Vi bên người lúc, liền nghe Hoàng Hữu Vi nói có người muốn thấy mình. Diệp Hàn không hỏi là ai muốn thấy mình. Hắn biết bất kể là ai muốn gặp hắn, đây đều là một cái chuyển cơ. Hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Luyện khí sư công hội địa bàn rất lớn. Diệp Hàn theo Hoàng chấp sự vòng qua từng cái viện tử. Cuối cùng tại một cái vắng vẻ thậm chí có chút rách dưới nhỏ viện tử trước cửa dừng lại. Diệp Hàn nhìn trước mắt cái viện này, trong lòng hơi có chút nghi hoặc, chẳng lẽ muốn để cho mình biến thành công hội tạp dịch đệ tử A? Nguyên lai tưởng rằng đường cong tĩnh mịch chỗ, không nghĩ tới hội đi tới nơi này A. Một cái rách dưới viện tử trước, cùng bên ngoài những cái kia tinh xảo viện tử so ra, nơi này thật sự là giống một cái tạp dịch đệ tử ở địa phương. Diệp Diễm, cái này thời điểm ngũ trưởng lão vẫn còn ngủ chưa? Người trước tại chỗ này chờ đợi, chớ có quấy nhiễu ngũ trưởng lão. Hoàng Hữu Vi nói xong, liền muốn quay người rời đi. Ngũ trưởng lão, hắn muốn thấy mình. Diệp Hàn một mặt quay cuồng. Hắn gặp Hoàng chấp sự muốn đi, liền lập tức lấy ra một cái túi thượng phẩm linh thạch đưa đến Hoàng chấp sự trong tay. Hoàng chấp sự, xin hỏi ngũ trưởng lão tìm ta có thể có chuyện quan trọng gì? Đã thấy Hoàng chấp sự một mặt không kiên nhẫn nhận lấy linh thạch nói ra. Để ngươi ở chỗ này chờ, ngươi liền ở chỗ này chờ. Từ đâu tới nhiều như vậy vấn đề? Xem ở ngươi cái kia linh thạch phần phía trên, ta liền nhắc lại ngươi một câu. Đợi chút nữa gặp ngũ trưởng lão, cái gì cũng không muốn hỏi, cái gì cũng không nên nói. Ngũ trưởng lão để ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái gì. Ngũ trưởng lão tính tình quái đản, không thích nhất lắm mồm người. Ngươi lại nhớ kỹ, không có ngũ trưởng lão cho phép, ngươi không được rời đi nơi này, càng không thể đi ra cái viện này, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Thật sự là không may. Sớm biết thì không giúp ngươi mở tin. Chấm ngoặc kép. Tại Diệp Hàn kinh ngạc trong ánh mắt, Hoàng Hữu Phi lẩm bẩm lầu bầu rời đi. Biểu tình kia tựa như là Diệp Hàn thiếu hắn cái gì một dạng. Diệp Hàn còn muốn hỏi lại cái gì, nhưng nhìn Hoàng Hữu Phi một mặt không kiên nhẫn bộ dáng, hắn chỉ có thể dừng lại. Chỉ là trong lòng của hắn lại càng thêm nghi hoặc. Cái gì gọi là chính mình cái gì đều không cho nói, cái gì đều không cho hỏi, mình bị mang đến nơi đây rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Hàn thông qua khe cửa, trông thấy một cái quần áo không chỉnh tề nhếch nhác, lão già đang nằm tại một thanh trên ghế trúc. Híp mắt, tựa hồ thật đang ngủ. Ngũ trưởng lão, ngủ chưa? Trên cái này đại lục trừ chính mình, vậy mà cũng có người hội ngủ. Khó trách Hoàng Hữu Phi sẽ nói cái này ngũ trưởng lão tính cách quái đản. Bất quá nhìn đến cái này ngũ trưởng lão, Diệp Hàn lập tức nhớ tới Đan Vương Tháp Mộc Vãn Phong Mộc lão. Cùng Mộc lão một dạng, cái này ngũ trưởng lão đồng dạng là cái lôi thôi lách thách người. Diệp Hàn ánh mắt nhìn đến cái này rách dưới trong sân. Khắp nơi đều để đó một số luyện khí dùng tài liệu. Cùng từng đống không có để luyện quặng thô thạch. Cùng với một cái luyện khí dùng bàn làm việc. Hắn cũng chỉ thừa hai gian cách nhau không xa căn phòng nhỏ. Diệp Hàn đứng ở ngoài cửa. Không có phát ra một tia vang động. Nhìn cái này ngũ trưởng lão trên thân khí tức ba động. Diệp Hàn suy đoán hắn cũng hẳn là cái linh hư cảnh cường giả. Tu vi cùng lúc trước cái kia lão giả râu bạc trắng không sai biệt lắm. Nhìn đến công hội thực lực không tệ. Nếu như cái này ngũ trưởng lão cũng là linh hư cảnh cường giả. Vậy nói rõ công hội chỉ ít có 5 tên linh hư cảnh cường giả. Cái này thực lực thậm chí có thể cùng đan vực 4 đại học viện so sánh vai. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Cái kia ngũ trưởng lão đồng thời không có chút nào muốn tỉnh lại bộ dáng. Không chỉ có như thế, Diệp Hàn lại còn nghe đến một đạo tiếng lẩm bẩm. Cái này khiến hắn có chút im lặng. Hắn ngược lại không gấp. Đã ngũ trưởng lão muốn gặp hắn, tự nhiên sẽ có khi tỉnh dậy. Bất quá Diệp Hàn cũng không có làm đứng đấy. Thừa dịp thời gian này, Diệp Hàn đem hắn từng tại Phượng Thành buổi đấu giá phía trên đập tới cái kia bản trận pháp nhập. Môn điển tịch, từ đầu tới đuôi dùng thần thức xem một lần. Bộ này trận pháp nhập môn điển tịch hẳn là Đan Vương Tháp lục trưởng lão chi vật. Toàn phần nhìn qua một lần về sau, Diệp Hàn nhất thời hiểu được. Nguyên lai cái kia lục trưởng lão trận pháp mức độ lại là đến từ cái này bản trận pháp điển tịch. Để Diệp Hàn không gì sánh được kinh ngạc là, cái này điển tịch căn bản không phải cái gì nhập môn điển tịch. Mà chính là một bộ không gì sánh được tỉ mỉ xác thực cùng to lớn trận pháp điển tịch. Bao quát Đan Vương Tháp thất trọng tuyệt thần trận vậy mà đều đến từ bộ này trận pháp điển tịch. Có thể thấy được bộ này trận pháp điển tịch không hề giống nó tên như thế, thật sự là cấp độ nhập môn. Cùng quỷ cơ tử thiên cơ biến so sánh, cái này bản trận pháp giảng thuật đồ vật càng thêm toàn diện một số. Bên trong bao quát rất nhiều thực dụng trận pháp. Tỉ như giám sát trận pháp, ảo ảnh trận pháp, phân thân trận pháp, làm loạn trận pháp các loại đều là thiên cơ biến không có. Càng là huyễn tượng trận pháp, Diệp Hàn là càng nghiên cứu càng kinh ngạc. Một khi đối thủ đi vào ảo ảnh trận pháp liền có thể huyễn hóa ra một cái đối thủ ảo ảnh. Cái này ảo ảnh đã nắm giữ cùng đối thủ giống như đúc năng lực. Còn nắm giữ cùng đối thủ ngang nhau tu vi. Trừ phi trận pháp bị phá giải, bằng không ảo ảnh liền sẽ bất tử bất diệt, cực kỳ khó chơi. Đến mức phân thân trận pháp, thì là sử dụng trận pháp, sinh ra một cái cùng chính mình giống như đúc linh lực phân thân. Cái này phân thân có thể lừa qua thần thức cùng ánh mắt. Bất quá cái này phân thân không có đủ mảy may lực công kích. Cho dù là địch nhân tiện tay một đạo linh lực công kích liền có thể hủy đi cái này trận pháp cùng phân thân, mà làm loạn trận pháp thì càng thêm tà dị. Tại cùng người khi đối chiến, sử dụng làm loạn trận pháp, có thể ở một mức độ nào đó xáo trộn đối thủ khí vận. Cái này trận pháp là Diệp Hàn từ tiếp xúc trận pháp đến nay, tiếp cận nhất ngũ hành bát quái cùng phong thủy học một cái trận pháp. Chỉ là đối với trận pháp này uy lực, Diệp Hàn trong lòng hoàn toàn không có khái niệm. Đối với lục trưởng lão lại có dạng này một bộ so thiên cơ biến còn muốn lợi hại hơn trận pháp điển tịch, Diệp Hàn đồng thời không kinh ngạc. Đan Vương Tháp liền thông thiên trúc đều có. Cho nên có thể nắm giữ loại bảo vật này cũng không phải là cái gì hiếm lạ. Chỉ tiếc cái kia lục trưởng lão thành Đan Vương Tháp ý đồ tiến quân Phượng Thành vật hy sinh. Chỉ là cùng thiên cơ biến giống nhau là bộ này trận pháp điển tịch bên trong đẳng cấp tối cao trận pháp cũng chỉ là cấp 6 trận pháp. Đồng thời không có bất kỳ cái gì đối cấp 7 trận pháp giới thiệu. nhìn đến cấp 7 trở lên trận pháp truyền thừa xác thực không phải dễ dàng như vậy được đến. Diệp Hàn đắm chìm trong trận pháp trong thế giới. Chờ hắn đột nhiên lúc thức tỉnh đợi. Đã là ngày hôm sau buổi sáng. Khi thấy ngũ trưởng lão còn tại ngủ say thời điểm. Diệp Hàn nhất thời thở phào. Chính mình trầm mê ở trận pháp. Vậy mà đều quên ngũ trưởng lão còn ở nơi này. Bất quá đối với một đêm này thu hoạch. Diệp Hàn vẫn là rất hài lòng. Giờ phút này hắn cảm giác chỉ cần có thể luyện chế ra cấp 6 trận kỳ. Hắn ắt có niềm tin bố trí ra cấp 6 trận pháp. Không biết cái này ngũ trưởng lão tìm tự mình làm cái gì. Vậy mà một giấc có thể ngủ lâu như vậy. Ngay tại Diệp Hàn dự định lại nghiên cứu một chút trận pháp thời điểm. Hắn rốt cục nghe thấy một đạo mơ mơ màng màng thanh âm theo trong sân truyền đến. Bên ngoài tiểu tử, vào đi, hắn lại gọi mình. Diệp Hàn không nghĩ tới ngũ trưởng lão vậy mà sẽ đột nhiên tỉnh lại. Rõ ràng mới vừa rồi còn một bộ ngủ say bộ dáng. Diệp Hàn lập tức đẩy ra xa nhà. Đi vào trong sân. Tiền bối. Người tìm ta chuyện gì? Diệp Hàn đi đến ngũ trưởng lão trước người. Hơi hơi khom người nói ra. Đi. Giúp ta đem trong viện tử này khoáng thạch để luyện ra. Đợi chút nữa ta muốn dùng những tài liệu này luyện khí. Lão giả mở ra cái kia nhập nhèm ánh mắt. Nhìn Diệp Hàn liếc một chút nói ra. Nói xong liền lại nhắm mắt lại. Kêu mình tới nơi này chờ một đêm. Lại là giúp hắn chiết xuất những khoáng thạch này. Xem ra chính mình suy đoán không sai. Cái này công hội quả nhiên là để cho mình đến làm tạp dịch. Gặp cái này ngũ trưởng lão lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Diệp Hàn trong lòng có chút im lặng. Hắn nguyên bản còn muốn hỏi lại. Suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Tạp dịch thì tạp dịch a, ngược lại đã không chỗ có thể đi. Hắn đã quyết định, đợi chút nữa các loại lão giả này luyện khí thời điểm. Hắn vô luận như thế nào cũng muốn mặt dày mày dạn ở lại đây quan sát. Cũng không uổng công hắn tại ngoài viện chờ một đêm. Tinh luyện khoáng thạch trên thực tế là mỗi cái luyện khí sư đều cần phải có cơ bản nhất năng lực. Tựa như đan sư luyện chế đan dược một dạng. Bước đầu tiên đều là chiết xuất dược tài. Mà luyện khí sư luyện khí trình tự bên trong chi sở dĩ không có tinh luyện khoáng thạch một bước này. Chủ yếu là bởi vì không phải tất cả tài liệu đều cần chiết xuất. Tựa như Diệp Hàn lại đáy biển trong cái khe được đến thâm hải hàn thiết một dạng. Những thứ này hàn thiết bản thân liền là thiết tinh một loại. Mà thiết tinh là không cần chiết xuất. Còn có một nguyên nhân. Tự nhiên là bởi vì luyện khí sư thân phận cao quý. Giống tinh luyện khoáng thạch loại chuyện này, đại đa số đều là những cái kia hạ tầng luyện khí sư phải làm sự tình. Cho nên đến một số có thân phận có địa vị luyện khí sư trong tay, đều là một số bị chiết xuất qua trực tiếp có thể dùng tài liệu. Chiết xuất cũng là một cái việc cần kỹ thuật, khoáng thạch bị tinh luyện thuần độ càng cao, luyện chế ra đến pháp bảo phẩm tướng tự nhiên càng tốt. Đồng thời chiết xuất lại là một cái cực kỳ buồn tẻ sự tình. Bởi vì có chút mỏ trong đá ngậm có đồ quá nhiều. Không chỉ là chỉ có tạp chất. Có lúc một loại khoáng thạch nội bộ hội trộn lẫn lấy mấy loại tài liệu. Những tài liệu này có cực kỳ chân quý. Có cũng không có chút giá trị. Cho nên tại dùng hỏa diễm đem quặng thô thạch hòa tan về sau. Cần phải dùng thần thức dốc lòng sàng chọn. Đem hữu dụng thành phần tháo rời ra. Phân biệt cất giữ trong chuyên môn dùng để cất giữ nguyên vật liệu trong thùng. Mặc dù rất buồn tẻ, Diệp Hàn cũng không nóng không vội. Cái này ngũ trưởng lão tính tình quái đản. Nếu như mình không dụng tâm chiết xuất, nói không chừng sẽ còn để cho mình tiến hành lần thứ hai chiết xuất. Chỉ là Diệp Hàn lại không có phát hiện. Tại hắn tế ra hỏa diễm một khắc này, ngũ trưởng lão ánh mắt bỗng nhiên mở ra. Một vẻ kinh ngạc trong mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.